Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ lại tác giả Vương Quyền nhé. Ngày hôm nay, Vương Quyền sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện kể về những cái xác chết không đầu. Câu chuyện có tựa đề Hình Nộm Không Đầu. Quý vị đã từng nghe qua những câu chuyện của Vương Quyền rồi, cảm thấy yêu thích cái cách viết của bạn ấy thì hãy ủng hộ cho Vương Quyền bằng cách theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, cũng rất mong quý khán thính giả ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Một mùa thu nọ, ông Đặng cùng với em trai của mình là anh Minh lên Mỹ Tho theo lời mời của gia chủ đến xem căn nhà mà ông ta đang rao bán với giá rẻ mạt. Nếu không phải nói là vừa bán vừa cho. Ban đầu anh Minh có chút thắc mắc, không hiểu vì sao một căn nhà tương đối rộng lớn như vậy lại có cái giá thấp đến thế. Bởi trước đây hai người cũng đã được tận mắt nhìn ngắm căn nhà khắp lượt và thấy hài lòng lắm. Mặc dù căn nhà này nằm trong một con hẻm hoang vắng, ít người qua lại, nhưng bù lại có địa thế rất tốt, rất hợp phong thủy trong việc làm ăn của hai anh em. Ngoài ra, khoảng cách từ trong hẻm ra ngoài con lộ rộng lớn, chỉ hơn vài chục thước. Xung quanh người ta buôn bán cũng khá sầm uất, tiện lợi quá rồi còn gì. Nghĩ đoạn, mình lưỡng lự một hồi rồi quyết định đem cái suy nghĩ ấy nói với anh mình. Nè ông Đặng, bộ ông định mua căn nhà đó thiệt hả? Mà tôi nghĩ mãi tôi cũng không hiểu nha. Cái nhà nhìn cũng bự lắm, tuy nó hơi cũ một xíu thôi, mà cái ông chủ nhà ông bán cho mình với cái giá đó, ông không thấy cái gì lạ hả? Ông Đặng lúc này đang ngồi nhâm nhi ly trà với dĩa bánh quy, nghe em trai mình hỏi vậy thì khẽ cười. Ôi trời ơi, có cái gì đâu mà mày thắc mắc cho nó mệt vậy. Thời buổi này kiếm được một căn nhà rẻ vậy á, bộ mày tưởng dễ lắm hả? Tao có đi xem thầy rồi, ổng nói căn nhà này phong thủy rất tốt, lại hợp với mạng tao nữa. Tao mới nhìn lần đầu tiên thôi á thì ưng cái bụng rồi. Ôi mày khéo suy nghĩ. Thôi mày chuẩn bị lẹ đi, rồi đi xuống đó cùng với tao. Mình nghe anh mình đáp vậy thì cũng ậm ừ cho qua chuyện, rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ theo ông Đặng ra nhà ga đến Mỹ Tho. Trên đường đi, ông Đặng ngồi trên tàu, hướng mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà trong lòng hồ hởi lắm. Thoáng chốc, ông lại suy nghĩ về những tháng ngày nghèo khó trong quá khứ của mình. Ông Đặng năm nay cũng ngoài 40, dáng người cao to, làn da đen sạm cùng với gương mặt có chút hung tợn. Còn em trai mình là Minh, tuổi độ 37, dáng người cân đối, ngũ quan bình thường. Nhưng được một cái là anh thấu hiểu lý lẽ hơn anh mình. Nhớ lúc trước, cả hai anh em đều là trẻ mồ côi lớn lên ở chợ. Khi lớn lên, làm cái nghề vác thuê bao gạo trên ghe của một con kênh rộng lớn. Nhiều lần trong lúc các anh em đang ăn nhậu, ông Đặng vì quá chén nên xích mích với mọi người, suýt tí nữa thì xảy ra ẩu đả. Cũng may khi đó, mình nhanh nhẹn đứng ra ngăn anh mình, lựa lời mà nói để hòa giải mọi chuyện. Sau những lần vác thuê và làm đủ mọi công việc kiếm sống nhiều năm như vậy, cả hai cũng dành dụm được một số tiền tương đối để tìm mua một căn nhà cho hai anh em để ở. Mãi cho đến gần nửa đời người, ước nguyện ấy mới trở thành sự thật. Ông Đặng đang trầm ngâm nghĩ ngợi, ở bên cạnh mình khẽ nói với ông. Ông Đặng, ông tính sau khi mua nhà xong á, ông định làm việc gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ phải đi làm cu li suốt đời hay sao? Mày á, không có phải lo, tao có dự tính sẵn hết rồi. Mình nghe anh mình nói vậy thì nhíu mày khó hiểu, không biết lão ta định làm cái trò gì nữa đây, khi mà tính cách của ông Minh còn lạ gì nữa. Ngoài mặt thì ông nói rất nhiều, nhưng làm thì ít. Phần lớn số tiền tiết kiệm của hai anh em dùng cho việc mua nhà đều do một mình anh gánh vác, bởi ông Đặng còn là một người rất thích uống rượu. Một nửa số tiền công ông làm được đều để dành đi mua rượu và mồi để nhấm nháp. Nhiều lần Minh khuyên bảo ông đều vô ích. Khi tàu đến nơi thì trời cũng đầu giờ chiều. Cả hai gọi chiếc xe thồ đưa mình đến cái địa chỉ đã được gia chủ mách cho. Khi xe đến trước con hẻm, hai anh em ông Đặng ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh, thấy vẫn không thay đổi gì nhiều. Ngoài con lộ, tiếng người buôn bán cười nói rôm rã khắp nơi. Bên kia đường còn có một con kênh nhỏ với nhiều thuyền ghe đủ kiểu đang neo đậu để buôn bán trái cây, nhìn rất nhộn nhịp, khác hẳn ở nơi mình trước kia làm việc. Hai người mãi lo nhìn ngắm đường phố mà không để ý sau lưng mình có một người đàn ông dốc dáng thấp bé đứng chờ đợi từ bao giờ. Bất chợt, người đàn ông nọ vỗ mạnh lên hai vai anh em ông Đặng, kèm theo một câu nói: "Nè, hai người đến đây rồi á, sao không mau vào nhà đi, đứng ngoài này làm cái gì vậy hả?" Cả hai thoáng giật mình quay đầu lại thì nhận ra đó là ông Tường, chủ của căn nhà mà hai người sắp mua. Mình thấy vậy liền đáp thay lời anh mình: "Ủa, là chú Tường hả? Sao chú lại ra đây?" "Tôi xin lỗi, tại anh em tôi muốn nhìn ngắm đường phố ở đây cho quen đó mà." "À được rồi, mình đi vào trong nhà đi rồi bàn chuyện." Ông Tường nghe mình giải thích thì cũng ậm ừ ung dung bước đi phía trước. Đến trước căn nhà rộng lớn đã cũ kỹ theo thời gian, anh em ông Đặng đứng lại nhìn sơ qua bên ngoài khắp lượt. Bản thân ông Đặng thì không có ý kiến gì, nhưng riêng mình, đột nhiên anh thấy hôm nay nhìn căn nhà bỗng dưng u ám đến lạ. Nhưng rồi anh lắc đầu xóa tan đi cái cảm giác ấy, vì cho là mình đi đường xa nên mới cảm thấy như vậy. Ông Tường vội kéo cánh cửa gỗ ra, mời hai người vào nhà. Khi cả hai bước vào thì đập vào mắt của mình, ở trên trần nhà có treo một chùm cây xương rồng đã héo úa từ lúc nào. Anh lấy làm khó hiểu, bởi lúc trước đi vào đây anh đâu thấy chùm xương rồng này, với lại ông Tường treo nó lên là có ý nghĩa gì? Khi này mình định lên tiếng hỏi ông về sự xuất hiện của chùm xương rồng treo trên trần nhà thì ông Đặng cất tiếng: "Ủa, nè ông anh ơi, ở cái thứ treo trên trần nhà là cái gì vậy? Gì mà có lá cây xương rồng, còn có tờ giấy gì màu vàng nữa là sao?" Vừa nói, ông vừa chỉ tay lên trần nhà. Ông Tường nghe vậy cũng nhìn theo tay ông chỉ. Đoạn ông Tường mỉm cười điềm tĩnh đáp: "À, đó là cây xương rồng á, dùng để xua đuổi tà khí ở trong nhà, làm ảnh hưởng đến phong thủy đó. Cũng đã lâu rồi á, tôi chưa có thay cái mới. Tại bữa giờ tôi lu bu nhiều việc quá nên tôi quên mất. Mà tôi dẫn hai người đi xem căn nhà thêm một lần nữa, rồi ta vào bàn ngồi trao đổi thêm có được không?" Anh em ông Đặng thấy vậy thì cũng vui vẻ gật đầu đi theo ông Tường. Sau khi nhìn ngắm xong không gian bên trong căn nhà, bây giờ cả ba người mới ngồi vào bàn tính toán lại giá cả của căn nhà. Một tiếng đồng hồ sau, trời cũng vừa chập choạng tối. Sau khi trao đổi thêm một vài thắc mắc của căn nhà, cuối cùng thì hai anh em ông Đặng đồng ý với cái giá mà ông Tường đưa ra. Ngồi nói chuyện một lúc nữa, cả hai cảm thấy đói bụng liền nói vài lời với ông Tường rồi đi ra ngoài để ăn tối. Ngay cái lúc bước ra ngoài con lộ thì cả hai cảm thấy kinh ngạc khi đường phố lúc này vắng lặng đến khác thường, trái với vẻ nhộn nhịp lúc ban nãy. Vừa đi, cả hai vừa nhìn hai bên đường tìm kiếm một quán ăn nào đó nhưng mãi vẫn không thấy. Khi này anh em ông Đặng định nhịn đói quay về thì may mắn thay, cả hai nhìn thấy ở dưới con kênh một chiếc ghe đang neo đậu còn sáng cây đèn dầu. Ở trước mũi ghe có một nồi cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Cả hai vui mừng như bắt được vàng, liền đi nhanh xuống ghe để mua cháo. Vừa tiến sát đến đầu ghe thì bên trong có một người đàn bà lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, mặc bộ áo bà ba màu đen, đầu vấn khăn, chui ra ngoài. Thấy có hai người lạ mặt, bà ta nghi ngờ hỏi: "Hai chú đầy xuống ghe của tôi á, có việc gì không? Giờ này tôi không có buôn bán gì hết á. Hai chú muốn mua gì thì ngày mai ghé đi, giờ tôi phải tắt đèn đi ngủ rồi." Anh em ông Đặng nghe người đàn bà kia nói vậy, tức thì mình lên tiếng hỏi: "Bà ơi, tụi con từ chiều đến giờ chưa có ăn gì, bà làm ơn bán cho tụi con hai tô cháo đi, bao nhiêu cũng được à. Bà ta nghe anh nói thì cũng thương tình mời cả hai vào trong chiếc ghe. Nhanh như cắt, không nghĩ gì nhiều, hai người cẩn thận bước lên ghe nhỏ, khom người chui vào trong chờ đợi. Một lúc sau thì bà lão bưng vào hai tô cháo cá nóng hổi còn đang bốc khói. Vừa thấy tô cháo, cả hai đều kìm lòng không được, cầm muỗng lên ăn rất nhiệt tình, như thể đã lâu rồi chưa được ăn cháo vậy. Ăn uống xong xuôi, bấy giờ bà lão mới ngồi đối diện hai người, nheo đôi mắt già nua, thắc mắc hỏi. Cho tôi hỏi, có phải hai chú đây là người ở nơi khác đến không vậy? Bộ hai chú không nghe nói gì hay sao? Hả? Bà hỏi vậy là sao? Bộ ở đây có chuyện gì hả bà? Bà nói cho tụi tôi nghe đi. Chuyện này khắp cái khu này ai mà không biết chứ. Tôi buôn bán trên ghe này ở đây cũng mấy tháng nay thôi, nên không có biết nhiều lắm. Chỉ là tôi nghe nói. Nói đến đây bà lão khựng lại, gương mặt thoáng có chút bí hiểm, nhưng rồi bà cũng tận tình kể lại những gì mà mình đã được nghe. Nhớ cái lần đầu tiên bà chèo ghe đến nơi này bán cháo, không hiểu sao cứ đến trời vừa sập tối thì người dân xung quanh nơi này đều đóng cửa im lìm, không một ai bước ra ngoài, mặc dù trước đó rất nhộn nhịp. Mấy ngày như vậy cho đến một hôm, bà tò mò hỏi một người dân sống ở đây thì mới biết rằng nhiều năm về trước, người dân ở đây có lời đồn cho rằng căn nhà bán đồ giấy tiền vàng mã ở trong con hẻm duy nhất của con lộ này suốt bao nhiêu năm qua không một ai dám ở, mặc dù giá thuê giá bán tại thời điểm đó rất rẻ mạt, nếu không phải nói là vừa cho vừa bán. Những người đã từng vào ở trong căn nhà này trước kia, đa phần họ đều đồn thổi với nhau rằng bên trong căn nhà này cứ tầm 1 giờ đến 3 giờ đêm, họ loáng thoáng thấy có một con hình đệm bằng giấy bay lướt xung quanh mọi ngõ ngách trong căn nhà. Nhưng điều mà làm cho họ thất kinh sợ hãi đó chính là con hình đệm bằng giấy ấy không có cái đầu. Thỉnh thoảng người ta còn thấy nó lướt vòng vòng ở bên ngoài, trông khiếp lắm. Kể đến đây bà lão khựng lại, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi trầm giọng tiếp. Đó, chuyện là vậy đó. Mà nói gì thì nói chứ tôi buôn bán ở đây nào giờ có thấy còn hình nộm giấy đó đâu. Không biết nó có thiệt hay không nữa, mà ai cũng sợ quá trời quá đất vậy à. Hai anh em ông Đặng nghe xong câu chuyện ma quái ấy thì có chút rùng mình lạnh xương sống, bởi hai người đều biết căn nhà bà lão ấy đang nói đến chính là căn nhà trong hẻm mà hai người đã mua của ông Tường. Tuy câu chuyện có chút rùng rợn qua lời kể của bà lão, nhưng ông Đặng lại không mấy tin lắm những sự việc ma quỷ này. Riêng mình thì có chút dao động, bởi lần thứ hai đến xem căn nhà, anh cảm thấy có gì đó bất thường ở nơi đây. Này lại nghe được câu chuyện này, càng làm cho anh hoang mang hơn và quyết định một lát quay về sẽ gặp ông Tường, bảo ông xác nhận lại cái chuyện này. Trả tiền xong xuôi, anh em ông Đặng từ biệt bà lão, chui ra khỏi ghe đi về nhà. Trên đường đi, cả hai không nói một lời nào, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng mình về những gì mà bà lão trên ghe kể lại, cùng với những căn nhà xung quanh vắng lặng như tờ đang diễn ra trước mắt. Một lúc sau thì cả hai cũng về đến nhà. Ông Tường khi này vẫn đang ngồi uống trà chờ hai người. Mình vừa thấy ông thì liền tò mò bước đến ngồi xuống đối diện, rồi giả vờ từ tốn nói. Ông Tường nè, ông ở trong căn nhà này bao lâu rồi? Hồi nào giờ ông ở đây á, ông có thấy cái gì lạ không? Ông Tường miệng ngậm điếu thuốc, chưa kịp châm lửa hút. Nghe anh hỏi vậy thì sắc mặt ông có chút thay đổi, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh rồi đáp. Cậu hỏi thấy gì á là sao? Tôi ở đây cũng gần 2 năm rồi, còn có thấy cái gì đâu. Tại bà nhà tôi đang ở dưới quê bị bệnh nặng, thiếu tiền chạy chữa, nên tôi mới cắn răng bán căn nhà này đó chứ. Nếu hỏng thì tôi bán nó đi làm gì? Nói đoạn, ông nheo mắt nhìn hai anh em như dò xét. Chợt nhớ ra điều gì, ông mỉm cười rồi nói tiếp. Có phải hai cậu đây lại nghe những người bên ngoài xăm xì to nhỏ gì hay không? Hai cậu đừng có bận tâm đến mấy cái lời nói đó của người ta. Hai cậu cũng biết đó, thời buổi nào rồi còn tin ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí nữa. Căn nhà này bình thường lắm, không có gì lạ đâu. Yên tâm đi. Mình nghe ông ta nói căn nhà này bình thường, lại bảo chuyện ma quỷ nhảm nhí. Thế mà ông ta không để ý đến lời nói của mình có chút mâu thuẫn. Nếu bản thân ông ta không tin có ma quỷ, vậy tại sao ông lại treo chùm xương rồng trừ tà lên trần nhà để làm gì? Chẳng phải nép vô lý lắm hay sao? Thấy được vẻ mặt nghi ngờ của mình, ông Tường liền nói lảng sang chuyện khác. Mà thôi, hai cậu đây đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Tôi vừa mới nhờ người quét dọn phòng cho hai cậu rồi đó. Mời hai cậu đi theo tôi. Dứt lời, ông liền bước đi vào giữa gian nhà mà không chờ đợi hai người. Cầm cây đèn dầu trên tay, vừa đi, ông Tường vừa soi ánh đèn ra phía sau để hai người bước theo cho kịp. Vài phút sau, ông dẫn hai người vào một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát. Ở giữa phòng còn có một bộ bàn ghế gỗ để ngồi uống trà, ăn bánh. Bên cạnh đó cách một khoảng là hai cây cột gỗ cao lớn dựng đứng ở giữa, còn được mắc thêm một cái võng nhìn rất tiện lợi, phục vụ cho việc thư giãn. Ở cuối góc phòng là một cái giường gỗ khá lớn, đủ cho ba người lớn nằm chung với nhau. Còn lại là những thứ linh tinh khác mà ông Tường cố ý để lại cho hai người. Anh em ông Đặng vừa bước đến giường ngồi xuống. Ông Đặng vì quá mệt mỏi nên không kiềm chế được nữa, liền chồm lên giường nằm phè ra, hai tay duỗi thẳng sang ngang, từng khớp xương giãn ra kêu lợp cợp, nghe đến tê tái cả người. Ông Tường thấy vậy thì để lại trên bàn cây đèn dầu, nói lời tạm biệt với hai người, hẹn ngày mai gặp lại. Mình cũng vui vẻ đứng lên tiễn ông ra đến cửa nhà, rồi mới khép lại quay vào trong. Bước vào phòng thì mình đã thấy anh mình ngáy khò khò từ bao giờ. Mình nhìn ông mà lắc đầu thở dài, rồi cũng nhanh chóng trèo lên giường nằm cạnh anh mình. Thoáng chốc thì trời cũng đã về khuya. Anh em ông Đặng lúc này ngủ say như chết vì đi đường mệt nhọc. Nhưng cũng chính khoảnh khắc yên tĩnh này, ông Đặng bỗng cảm thấy buồn đi tiểu, liền lồm cồm ngồi dậy, lết xuống giường, xỏ dép đi ra nhà sau. Ra đến sân sau cách đó tầm hơn 7 thước là một cái nhà vệ sinh mái ngói, nhìn rất cũ kỹ. Không chờ đợi thêm, ông liền tiến nhanh đến để giải quyết cái bầu tâm sự của mình. Đang đi, bỗng ông nghe một tiếng cười ồm ồm vang lên. Giật mình quay đầu lại thì tầm nhìn đã bị chắn bởi cánh cửa gỗ bên trong. Ông ngơ ngác lóng tai nghe cho kỹ thì tiếng cười lúc nãy cũng không còn. Ông Đặng nhanh chóng quên đi cái chuyện ấy, liền cố đi cho nhanh để quay về phòng của mình. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì từ bên ngoài một cơn gió lạnh thổi vù đến, làm cho ông khẽ trùng mình hắt hơi mấy cái liền. Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, chốc chốc ông lại nghe có một tiếng cười nữa phát ra. Âm thanh ấy rõ ràng vọng từ lối đi bên hông nhà, cách chỗ ông đang đứng tầm 3 thước. Nghĩ là có ai đó đột nhập để trộm cắp, ông Đặng với thân hình cao to bậm trợn liền vớ lấy khúc cây ở dưới đất, từ từ tiến lại lối đi bên hông nhà. Khi ông vừa bước đến ngó vào trong thì ông thản thốt đứng khựng lại khi nhìn thấy ngay giữa lối đi có một cái bóng đen cao ngang đầu người đang lướt đi chậm chậm. Ở trên tay của nó còn cầm theo một cây gậy dài và to. Nhưng điều làm cho ông đây thất kinh đó chính là cái bóng đen này nó không có đầu. Khi này ông Đặng cảm thấy lo sợ, liền từ từ thụt lùi ra đằng sau định bỏ chạy. Nhưng ông mới nhích được vài bước thôi thì đôi chân của ông dấp phải cục đá, kêu lên một tiếng. Cái bóng đèn ấy đang lướt ra bên ngoài, đột nhiên nghe tiếng động ở phía sau. Nó liền khựng lại, từ từ quay người ra sau. Thấy vậy, ông Đặng hoảng hốt nhấc chân lên bỏ chạy vào trong nhà, khép cửa lại, miệng ú ớ gọi: Thằng Minh đâu rồi? Ra cứu tao với! Ở bên cạnh, mình đang say giấc thì bị tiếng la của ông đánh thức, vội ngồi bật dậy. Mình thấy anh trai mình chân tay quờ quạng, đấm đá túi bụi, như thể ông gặp chuyện gì cũng khiếp lắm thì phải. Vừa tát vào mặt ông vừa gọi mà ông vẫn không có phản ứng gì. Ngay lúc đó, mình nhanh chóng trèo xuống giường, chạy ra sau bếp lấy một cục tỏi nhét vào miệng của ông Đặng. Vừa ngậm tỏi trong miệng, tức thì ông Đặng giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy, ánh mắt vẫn còn sợ hãi lắm. Chờ cho anh mình trấn tĩnh tinh thần lại, khi này mình mới hồi hộp hỏi: Nè ông Đặng, ông mơ thấy cái gì mà la hét ầm nhà lên vậy? Không sợ người ta chửi à? Ông Đặng không đáp mà vẫn ngồi thất thần tại chỗ, tay đỡ ly nước từ tay của mình. Đoạn ông thở hổn hển nhớ lại cái giấc mơ vừa rồi, lưỡng lự được vài phút. Bấy giờ vì không muốn để em mình cười chê cho mình là nhát gan tưởng tượng, ông liền đáp: Không có gì đâu, mày đi ngủ tiếp đi, tại tao mệt nên nói mớ vậy thôi. Dứt lời, ông liền kéo mình lên chùm kín từ đầu đến chân, không nói thêm một lời nào nữa. Mình thấy vậy thì cũng ngờ ngợ, nhưng rồi anh cũng nằm xuống suy nghĩ mông lung một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tinh thần của ông Đặng cũng đã ổn định trở lại. Sau khi ăn uống xong, ông quay ra sau nhà rón rén vòng qua lối đi bên hông xem ở đó có gì bất thường không. Vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, bất giác ông Đặng giật mình khi thấy ngay bãi đất trống bên hông nhà có một con hình nộm giấy đang đứng trơ trọi ở đó, và nó cũng không có cái đầu. Ông hồi hộp từ từ bước lại chỗ con hình nộm, nhìn nó khắp lượt, thấy trên người của nó vẽ một bộ đồ của người Tàu, nhìn rất cổ xưa nhưng cũng không kém phần ma mị. Loáng thoáng, nỗi sợ hãi bên trong ông đột nhiên biến mất đi, thay vào đó là sự tức giận vì ông cho rằng rất có thể là cái đứa nào lén đem con hình nộm này vào nhà để hù dọa mình. Ngay lập tức, ông lấy trong người ra bao diêm châm lửa lên thiêu rụi cái con hình nộm ấy. Thế nhưng con hình nộm cháy được một nửa thì nó lại tắt đi, phải khó khăn lắm ông Đặng mới có thể đốt nó ra trò được. Sau khi đốt con hình nộm xong, ông Đặng quay lại vào trong nhà chuẩn bị một vài thứ rồi cùng với em mình trở vào Sài Gòn để thu dọn đồ đạc qua căn nhà mới. Mãi cho đến trời sập tối, anh em ông mới thu dọn sắp xếp xong. Kể từ lúc đặt chân vào căn nhà này, hầu như lúc nào anh em ông cảm thấy những người xung quanh nơi này kỳ lạ, rất ngại tiếp xúc với hai người. Cực chẳng đã, nếu gặp nhau thì họ chỉ chào hỏi qua loa rồi lảng tránh đi chỗ khác, cứ như anh em ông là ma vậy. Có hôm ông Đặng thấy đám người ở ngoài kia cư xử kỳ quái thì khó chịu lắm, chẳng thèm chào hỏi nữa mà đi ra một quán ăn ven đường để mua rượu uống. Những người trong quán thấy ông đi vào thì sầm xì to nhỏ. Loáng thoáng, ông nghe được một người trong số đó nói rằng: Đó, tao nói có sai đâu, lại thêm một người nữa đến nạp mạng rồi kìa. Tao nói rồi, căn nhà đó ma quỷ nhiều lắm mà mày không nghe. Cứ thế tiếng xì xầm vẫn tiếp diễn cho đến khi không chịu nổi nữa. Ông Đặng tức giận đỏ mặt bừng bừng, hai cầm bạnh ra, đường gân nổi hẳn lên, song song tiến đến chỗ hai gã thanh niên gần mình nhất đang chụm đầu hú hí nhìn ông. Thấy ông mặt mày hung tợn bước đến, hai gã hốt hoảng định bỏ chạy, nhưng nhanh như cắt, ông kịp thời túm áo một gã lại rồi hăm he nói: Mày nói cái gì hả thằng kia? Nhà của tao làm sao? Mày mà còn ăn nói bậy bạ nữa ha, là tao cho mày húp cháo đó nghe chưa? Biến đi! Dứt lời, ông đưa tay hất mạnh gã thanh niên ngã nhào ra phía trước. Gã thanh niên thấy vậy thì sợ hãi gật đầu lia lịa, chồm lên bỏ chạy ra khỏi quán ăn. Vài người trong quán thấy ông hung tợn thì e dè đứng lên nép sang một bên. Vừa lúc người phục vụ mang một xị rượu cùng với ít đồ lòng ra cho ông. Trả tiền, ông liếc nhìn đám người trong quán thêm một lần nữa, rồi quay lưng trở về nhà. Ở trong quán, đám người hiếu kỳ thấy ông đi khuất thì trở lại vào bàn ăn, tiếp tục đề tài của mình. Vừa về đến nhà thì ông Minh thấy Minh khệ nệ khi những đồ thừa của nhang đèn và một ít giấy tiền vàng mã cháy dở đem đi ra ngoài. Thấy lạ, ông Đặng khựng lại nhìn đống đồ vàng mã trên tay Minh, đoạn tiến đến lật qua lật lại trong mấy cái bọc, rồi thắc mắc hỏi: "Ủa, mấy cái thứ này ở đâu á mà mày gom lại nhiều vậy? Còn mấy cái bọc gì đây? Sao mà toàn ba cái giấy tiền vàng mã không vậy?" "Ừ thì tôi đâu có biết đâu. Mới nãy tôi dọn dẹp ở nhà sau á, thấy bên đống gạch vụn toàn là mấy cái thứ này không, nên tôi mới gom lại đem đi bỏ đi nè." Ủa, cái gì đây? Sao nhìn giống mấy lá bùa của mấy ông thầy tàu vậy?" Thấy anh mình cầm lá bùa trong bọc lên xem, mình ung dung đáp: "Ai biết đó là bùa đâu. Hồi nãy ở trên gác tôi thấy có treo mấy cái lá giống vậy nè. Nhìn chướng mắt quá nên tôi tháo xuống đem bỏ luôn. Mà thôi kệ nó đi, tôi đem ra ngoài bỏ cái đã." Ông Đặng nghe vậy thì bỏ lá bùa vào lại trong bọc, để cho mình đem dứt ra ngoài thùng rác bên hông nhà. Cả hai loay quay được một lúc, bấy giờ ông Đặng cũng đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi đĩa lòng luộc và một xị rượu đặt ở trên bàn chờ em mình vào để ăn nhậu. Lúc này vừa ngồi vào bàn, ông rót ly rượu đưa cho mình rồi nói: "Ê mày, mới lúc nãy á, tao đi vô quán ăn bên kia đường, thấy mấy người ở khu này bàn tán y xèo trong cái nhà của mình á. Tao nghe mà ngứa cái lỗ tai ghê luôn." Vừa nghe, mình vừa uống cạn ly rượu đầu tiên, rồi khà lên một tiếng, nheo mắt hỏi: "Hả? Mấy người đó nói cái gì mới được? Qua nay á, tôi cũng thấy cái nhà này nó hơi lạ lạ. Nhưng mà nghĩ lại không có gì, nên thôi. Mà mấy người đó nói gì á, ông kể tôi nghe coi." Tuy nói vậy thôi, nhưng ông Đặng cũng mặc kệ mấy lời bàn tán đó, rồi đáp cho qua chuyện: "Ê, kệ mẹ tụi nó đi, nghe làm gì cho nó mệt. Thôi, tao với mày nhậu tiếp đi, rồi ngày mai tao với mày bàn tính, xem kiếm cái gì đó làm ăn với nhau, gom một mớ kha khá, rồi tính tiếp." Mình nghe anh nói vậy thì cũng ậm ừ không hỏi nữa. Cả hai anh em tiếp tục bữa nhậu của mình, kéo dài cho đến chiều muộn mới ngừng. Khi này cả hai đã ngà ngà say vì nhậu quá chén. Nhìn mấy chai rượu cùng với một ít đồ nhắm bừa bộn ở trên bàn, hai người có chút ngao ngán, liền quyết định để yên tại đó, ngày mai rồi dọn dẹp, ai nấy trở về phòng của mình. Trời càng lúc càng về khuya, ở ngoài con lộ mới lúc chiều, còn nghe tiếng người cười nói, tiếng xe nhộn nhịp vang lên văng vẳng. Còn bây giờ, mọi thứ yên tĩnh một cách đáng sợ, không một tiếng chó sủa, tiếng côn trùng nào kêu lên. Ở trong phòng, ông Đặng nằm nghiêng mặt hướng vào tường, đang thiêu thiêu ngủ. Thì từ bên ngoài cửa phòng, đột nhiên từ từ hé mở ra, kêu lên ken két. Tiếng kêu chói tai, chợt làm cho ông giật mình tỉnh giấc, mở hì hí đôi mắt. Quay người lại nhìn, thì thấy cánh cửa vẫn đang khép chặt, không có dấu hiệu gì, cho thấy là nó vừa được mở ra. Thấy vậy, ông dương vai ngáp lên một cái rõ to, kéo cái mền lên đắp ngang ngực, định ngủ tiếp. Thì một lần nữa, tiếng bản lề lại từ từ vang lên, như xoáy vào tai của ông. Giật mình, ông quay đầu sang nhìn. Thì khi này cánh cửa đã được hé mở ra. Ông Đặng thản thốt kêu lên ngồi bật dậy, khi thấy thấp thoáng có một cái bóng đen đang thập thò nhìn vào trong phòng. Trong đầu vẫn còn dư âm vì men rượu, nhưng ông vẫn kịp trấn tĩnh lại, buộc miệng hỏi: "Đứa nào ở ngoài đó? Mày hả Minh? Phải mày không vậy?" Không có tiếng đáp lại, ông hồi hộp bước xuống giường xỏ dép vào, thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn, rồi từ từ tiến lại cánh cửa. Đoạn ông đưa tay mở cửa ra, nghiêng đầu nhìn bên ngoài lối đi tăm tối, nhưng không thấy ai cả. Trong đầu có chút nghi ngờ, ông liền cầm cây đèn dầu đi qua bên phòng em trai mình để kiểm tra. Ông nắm chốt cửa từ từ hé mở, nhìn vào trong thì thấy mình vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều, chứng tỏ cái bóng đen đứng ngoài cửa phòng không phải là em của mình. Ông hoang mang rón rén đóng cửa lại cho mình, rồi tiến ra sau nhà vệ sinh. Giải quyết xong, trên đường quay về phòng, đi ngang cầu thang bắc lên căn gác, bỗng ông nghe ở trên đó có tiếng bước chân lọc cọc khô khốc vang lên trong đêm. Ông đặng khựng lại, đưa cây đèn dầu lên cao soi sáng căn gác tối tăm. Ở trên đó, tiếng bước chân vẫn đang tiếp diễn. Lần này nó đi có vẻ mạnh bạo hơn, nghe ầm ầm đến khó chịu. Ông đặng nghe động, nghĩ là trong nhà có kẻ trộm đột nhập, liền hít một hơi thật sâu, quay ra sau nhà vớ lấy con dao cán dài, rồi hồi hộp bước lên căn gác. Tuy nhiên cầu thang gỗ nhìn đã cũ kỹ vì lâu nay chưa được sửa chữa lại, làm cho tiếng bước chân giẫm lên bục thang của ông phát ra tiếng kêu cộp cộp, mà ông không để ý rằng tiếng chân kỳ lạ kia đã im bặt từ lúc nào. Bây giờ vừa lên được căn gác, ông đưa cây đèn dầu lên soi sáng. Bất thình lình, ông thấy có một cái bóng đen lướt vụt qua bên hông tầm mắt của mình. Xoay đi xoay lại nhìn thì ông không thấy cái bóng đen ấy đâu nữa. Tay cầm chắc con dao đưa lên như đề phòng, chợt ông hồi hộp cất tiếng: "Thằng nào ở trên này đó? Có giỏi thì mày bước ra đây đi, đừng có trốn nữa. Tao mà bắt được mày hang, tao chém thấy mụ nội đó nghe. Ra đây đi." Nói xong ông đính thở chờ đợi, nhưng không thấy ai xuất hiện cả. Sẵn có con dao trên tay, ông tự tin bước hẳn lên căn gác, soi đèn khắp lượt. Thì đúng lúc này, ở khuất sau căn gác tăm tối ấy, ông thấy có một cái bóng đen đang đứng quay lưng về phía của mình, lưng hơi khom xuống. Nghĩ là tên trộm không còn chỗ núp nên cố tình hù dọa mình, ông hùng hổ lên tiếng: "Con mẹ nó cái thằng kia, mày có mấy lá gan mà mày dám vào nhà tao mày ăn trộm hả? Xoay mặt lại cho tao coi, nếu không tao chém chết bà mày bây giờ đó. Nhanh lên." Nghe tiếng quát nạt của ông đặng, cái bóng đèn kia chợt nhấc chân lên bỏ chạy xuyên qua bức tường ở phía trước. Ông kịp nhìn thấy thì thảng thốn đứng chết chân, mắt mũi trố ra không thốt nên lời, hơi thở bắt đầu dồn dập. Đoạn ông run run định xoay người bỏ chạy. Bất ngờ ông quay đầu sang thì cái bóng đen lúc nãy đang đứng cạnh ông từ bao giờ. Vừa nhìn thấy nó, ông đặng hoảng hốt ngã nhào xuống dưới đất, làm rớt luôn cây đèn dầu cùng với con dao, miệng ú ớ như mắc nghẹn, làm gì ở trước mặt của ông bây giờ. Cái bóng đen ấy chính là con hình nộm giấy mà ông đã đốt mới đây, nhưng lần này dưới cánh tay của nó đang ôm một cái đầu giấy với đôi mắt đỏ lợm, hai má tô hồng, miệng nở một nụ cười quái dị, lòi hai cái răng nanh nhọn quắt ra nhìn ông đầy chết chóc. Gần trưa hôm sau mình mới tỉnh dậy, người thì uể oải nhức mỏi, đầu thì lâng lâng vì dư âm của men rượu. Ngồi thả lỏng cơ thể một lúc thì anh dần dần tỉnh táo, đi ra ngoài nhà vệ sinh để rửa mặt. Đến khi quay vào trong thì không thấy anh mình đâu, gọi thì không thấy trả lời. Nghĩ là ông đặng dậy sớm ra bên ngoài có việc gì đó, nên anh liền thở dài ra trước nhà dọn dẹp đống bừa bộn của bữa nhậu hôm qua để lại. Xong xuôi mình lại ra trước nhà ngồi uống trà chờ đợi anh mình về. Nhưng đến gần chiều thì không thấy ông đâu. Anh bắt đầu lo lắng, vội đi ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Khi trời sập tối thì mình quay về. Vừa đi trong lòng anh cảm thấy nóng ran như có lửa đốt, nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra với anh mình rồi. Anh ôm tâm trạng lo lắng về nhà, định rằng ngày mai sẽ đi tìm thêm một lần nữa. Đêm nay mình không sao ngủ được, vì vẫn còn lo cho anh mình, không biết giờ này ông đang ở đâu mà chưa quay về nhà. Anh cứ trằn trọc xoay tới xoay lùi suy nghĩ đủ điều, Bất chợt mình nghe thấy có tiếng động ở trên căn gác, như tiếng chân người qua lại. Tò mò, anh liền chồm dậy rón rén đi lên xem tiếng động đó là gì. Đến khi anh soi đèn dầu bước lên thì đập vào trước mắt anh là nhân dáng của một người đàn ông đang đứng sừng sững, nhưng người đó lại không có cái đầu. Quá kinh hãi, anh liền la toáng lên chạy khỏi căn nhà, miệng cầu cứu những người xung quanh. Người dân xung quanh nghe tiếng la của mình, tuy rằng sợ lắm, nhưng rồi cũng có một vài người gan dạ chạy ra hỏi thăm tình hình, thì được biết trong nhà anh có người chết. Khi này mọi người mới cùng anh quay lại căn nhà xem người chết kia là ai. Vừa nhìn thấy cái xác không đầu nằm cứng đờ từ bao giờ, ai nấy đều kinh hãi quay mặt đi, không dám nhìn lại. Riêng mình mặc dù hãi lắm, nhưng anh cố kìm nén nỗi sợ của mình, quan sát cái thi thể kia. Tuy bị mất đầu, nhưng anh mau chóng nhận ra được cái xác đó chính là ông Đặng, anh trai mình, qua bộ quần áo cùng với vết sẹo lồi ở cẳng chân. Khi này quên mất nỗi sợ hãi, mình liền ngồi thụp xuống khóc lóc ôm lấy xác anh mình. Vài người xung quanh thấy vậy thì cố lôi anh ra kéo qua một bên, chờ ngày mai cho người báo với sở cẩm. Ngồi bần thần được một lúc, như nhớ ra chuyện gì, anh liền đứng lên chạy vòng quanh tìm kiếm mọi ngách trong căn gác. Thấy mình quýnh quán tìm kiếm thứ gì đó, mọi người mới tò mò hỏi, thì được anh cho biết mình đang tìm lấy cái đầu của ông Đặng. Mặc dù phần thân xác đích thị là của ông, nhưng riêng cái đầu, tại sao nó lại biến mất như vậy được? Tuy không biết được nguyên nhân cái chết của ông Đặng, nhưng mọi người cũng bấm bụng kìm nén cảm xúc của mình, lại phụ với mình tìm kiếm đầu của ông. Mãi cho đến trời gần sáng mà vẫn không thấy đầu của ông ta đâu. Ai nấy lúc này cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi vì thiếu ngủ. Riêng mình thì vẫn không bỏ cuộc, tìm kiếm chỗ này, lục tung chỗ kia, quyết tìm cho được cái đầu của anh trai mình. Qua hôm sau, xác của ông Đặng được sở cẩm điều tra qua loa, rồi bàn giao lại cho mình đem về an táng. Anh khi này người đờ đẫn, thần sắc tái nhợt, ngồi lặng lẽ ở giữa nhà bên cạnh xác anh mình đã được che phủ bởi tấm chiếu. Cũng ngay trong ngày hôm đó, sau khi đã hỏa táng ông Đặng xong, mình liền trao bán căn nhà này cho một người khác, rồi dùng số tiền ấy đem hài cốt của ông quay về Định Quán, quê hương của hai người để thờ tự, và mình sống luôn tại đó. Kể từ đó, căn nhà được người dân quanh vùng e dè tránh né, mỗi khi đêm xuống lại thêm một lần gây xôn xao cho mọi người. Mấy ngày trôi qua sau sự biến xảy ra ở trong căn nhà ghê rợn này, một buổi sáng nọ tại góc đường ăn vặt cách đó không xa, có một nhóm người già có, trẻ có túm tụm nhau ngồi trên cái ghế đẩu để ăn sáng. Vừa ăn, tiếng sầm xì bàn tán không ngớt lại vang lên. Đề tài chủ yếu vẫn là xoay quanh cái căn nhà giấy tiền vàng mã nằm trong hẻm kia. Lúc này có một người đàn ông tuổi trung niên hỏi một ông lão ngồi kế bên cạnh. Nè ông Cao ơi, cái nhà của thằng cha Mùi đó lại có thêm một người chết nữa rồi á. Mà người đó chết y hệt như cái người ở lúc trước đó, cũng bị mất cái đầu luôn. Sao ghê quá ông ơi, vậy mà cũng có người ở cho được hả? Hey, thì tao cũng biết chứ, nhưng mà quan trọng là người ta có chịu nghe mình không à. Mà tao chắc chắn với mày, cái ông Mùi đó hả, chắc có nuôi ma nuôi quỷ nè. Tao nhớ cái lúc ông chết đó, ông cũng bị mất cái đầu luôn. Tao lúc đó cũng có mặt nên thấy được. Ơi vợ nhắc lại, tao thấy cũng hơi ấn ấn rồi nè. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh đang húp xì sụp tô mì, nghe thoáng được cũng liền tò mò hỏi. Ủa, ông đây cũng thấy chuyện đó hả? Trời ơi ghê vậy, hồi nào giờ con nghe bà ngoại kể lại thôi, chứ còn có biết cái gì đâu. Mà cái nhà đó ghê vậy, sao không ai phá bỏ đi hả ông? Thì lúc trước người chủ cũ khác cũng có ý định là đập đi xây lại căn nhà đó. Nhưng chẳng hiểu làm sao, đám thợ xây dựng mới đặt chân vào thôi, thì có hai ba người tự nhiên say sẩm mặt mày, ngất xỉu luôn tại chỗ vậy đó. Người ta thấy sợ quá nên không có ai dám làm gì hết, để nguyên hình dáng căn nhà đó cho đến tận hôm nay luôn á. Tụi bay nói coi, không phải nhà đó bị quỷ ám chưa hay gì? Một vài người nữa nghe ông kể câu chuyện này thì ai nấy đều im lặng không đáp. Không ai nghĩ rằng giữa một con đường sầm uất, giao thương buôn bán tấp nập, lại có một căn nhà với quá khứ rùng rợn như vậy. Sau một lúc bàn tán về căn nhà và cái chết ghê rợn của ông Đặng, người vừa mới dọn vào ở cách đây không lâu, thì mọi người kết thúc câu chuyện, trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Hai tuần sau, vào giữa trưa, căn nhà ma quỷ kia lại một lần nữa đón tiếp người chủ mới của mình. Lần này, chủ mới là một người đàn ông tuổi sắp xỉ 50, tên là Cương, dáng người cân đối, thần sắc kiên định, làn da đen nhẽm vì rám nắng. Ngay cái lúc ông xách vali bước vô con hẻm nhỏ thì đã bắt gặp cái ánh nhìn không mấy thân thiện của những người xung quanh rồi. Họ nhìn ông đầy lo lắng và sợ hãi. Có người còn mấp máy cái miệng như muốn nói cho ông biết một điều gì đó, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng tản ra xung quanh, tiếp tục công việc của mình. Ông Cương khi ấy cũng vô tình nhận thấy được những nét mặt cử chỉ kỳ lạ của bọn họ. Nhưng vì đã biết trước câu chuyện về căn nhà này, cộng với mấy hôm nay ông quá mệt mỏi khi phải đi một chặng đường dài đến nơi đây, nên đành gác lại chuyện đó, nhanh chân đi vào con hẻm. Căn nhà ở phía trước dần hiện ra. Đứng trước một căn nhà cũ kỹ, tường bên ngoài bị bong tróc cả một mảng lớn. Ông không vào trong mà liền đi một vòng phía ngoài của căn nhà, ánh mắt láo liên xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Khi đi bên hông nhà, nơi có một khoảng đất trống, ông Cường thấy ngay gốc cây bạch mai đã bị sét đánh cháy đen từ bao giờ. Ở đó có một con hình nộm không đầu bằng giấy đứng dựa vào thân cây, cái thứ mà cách đây không lâu chính ông Đặng là người đã châm lửa thiêu rụi nó rồi. Vậy làm sao mà nó lại xuất hiện trở lại cho được? Ông Cường đứng nhìn con hình nộm vài giây, cảm thấy ở bên trong người như có một ma lực gì đó tỏa ra, làm cho ông cảm thấy tức ngực, ngột ngạt đến kỳ lạ. Cố định thần mình lại, ông vội lấy trong người ra một đạo bùa màu vàng, trên đó được vẽ những đường nét ngoằn ngoèo màu đỏ, trông rất kỳ dị. Đoạn ông tiến lại gần con hình nộm, rồi dán đạo bùa lên trước ngực nó. Ông chợt buộc miệng nói trong hư vô: "Để ta xem, người còn lộng hành được nữa hay không?" Dứt lời, ông đặt cái vali xuống đất, tay xách con hình nộm ra giữa mảnh đất trống, lấy bào diêm trong quần ra, châm lửa đốt trụi con hình nộm ấy một lần nữa. Nhưng lạ thay, cứ mỗi lần nó cháy đi một nửa là ngọn lửa liền tắt ngấm đi. Ông phải châm hai ba lần nữa, nó mới thực sự cháy tàn hẳn. Chỉ còn lại những bụi tro đen ngòm bay phất phơ lên theo từng cơn gió thổi ngang qua. Sau khi đốt con hình nộm kia xong, ông Cường mới yên tâm quay ra trước nhà, lấy chìa khóa mở chốt cửa bước vào bên trong. Đứng giữa nhà, ông ngó nghiêng khắp lượt, thấy cách bài trí trong căn nhà này rất nhiều chỗ phạm phải vấn đề về phong thủy, liền lập tức mở trong vali lấy ra một cái bát quái khá lớn treo lên trần nhà, thay thế cây xương rồng đã héo rũ đi. Tiếp đó, ông lấy thêm hai đạo bùa dán ở trước và sau căn nhà. Đoạn ông thở phào bước lại ghế ngồi xuống, tay quẹt mồ hôi vì thời tiết lúc này vẫn còn hừng hực sức nóng. Ông ngồi dựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên trần, nghĩ ngợi mông lung những điều gì đó. Ông Cường đây gia đình ở chợ lớn, vốn xuất thân làm nghề thuốc bắc, chuyên bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo. Bản thân ông cũng là người có khả năng tiếp xúc với cõi âm, nên ngay từ khi mới lớn, ông Cương được một ông thầy pháp người Tàu nhận làm đệ tử. Ban ngày ông phụ giúp gia đình bốc thuốc chữa bệnh, chiều muộn lại đến nhà thầy mình để học bùa luyện phép. Nhưng vì tư chất của ông có hạn nên chỉ có thể học được một ít đạo phép mà thôi. Cho đến hiện tại, mặc dù tiệm thuốc của ông cũng không còn được như xưa nữa, vì một vài lý do tranh chấp đất đai, nên ông buộc phải tìm cho mình một nơi ở thích hợp để tiếp tục cái nghề gia truyền của gia đình. Có một hôm, trên đường ông đi ngang qua tỉnh Mỹ Tho để thăm bệnh, có ghé lại một quán nước ven đường để ăn sáng. Tình cờ ông Cương quen biết với mình và được anh giới thiệu căn nhà mình đang rao bán. Nghe qua giá tiền thì ông Cương đồng ý ngay, hẹn hôm sau sẽ đến xem nhà rồi trả tiền luôn. Mình khi ấy nghe ông đồng ý mua căn nhà của mình thì anh có chút lưỡng lự, không phải vì số tiền mình bán rẻ mà là do căn nhà ấy đang ẩn chứa một thế lực ma quỷ nào đó. Và qua một đêm tìm hiểu, cuối cùng anh khẳng định chính ma quỷ ở trong căn nhà này đã làm hại anh mình. Sau đêm đó, anh không dám ở trong căn nhà đó nữa mà thuê một căn phòng gần đó để ở tạm. Chờ bán xong căn nhà này, anh mới quyết định dọn về quê. Ngồi đối diện mình, ông Cường thấy sắc mặt anh có gì đó không ổn thì ông tò mò hỏi: "Ủa, nè cậu Minh, cậu sao vậy? Bộ cậu có chuyện gì muốn nói hay sao?" Nghe ông hỏi, anh phân vân một lúc lâu, bèn ra hiệu cho ông đi theo mình đến một chỗ vắng vẻ, ít ồn ào. Anh mới e dè trả lời: "Dạ, không dám giấu gì chú. Tôi nói chú nghe cái này, mặc dù không có muốn, nhưng bản thân tôi thấy mình không có nên làm vậy. Thật ra thì cái căn nhà ấy, nó có ma đó. Ban đầu thì tôi không có mấy tin cái điều đó, cho đến khi anh của tôi đột ngột chết ở trong căn nhà đó thì tôi mới tin." Nói đoạn, mình nhìn ông Cương như dò xét, rồi lại tiếp tục kể thêm câu chuyện của mình. Kể xong, mình đang chặt hai tay lại với nhau, rồi tiếp: "Dạ, nếu bây giờ chú cảm thấy sợ thì chú có thể thay đổi lại ý định. Hồi trước tôi mua thì cái chủ nhà không có nói tôi cái điều đó, nhưng mà bản thân tôi không có muốn một người nào đó bị hại ở trong căn nhà đó thêm một lần nào nữa." Nói đến đây, mình bỗng im lặng, đầu hơi cúi xuống như che đi dòng cảm xúc của mình. Bây giờ ông Cương nghe được những lời nói thật lòng đó của anh, ông gật đầu cảm thấy vui lắm. Ít ra thì trên đời này vẫn còn có người tốt, không vì lợi ích cá nhân của mình mà gián tiếp làm hại người khác. Sau hơn vài phút trầm tư, khi này ông Cương vẫn giữ nguyên ý định của mình là sẽ mua lại cái căn nhà ấy. Ông bèn cười rồi nói: "Được rồi, qua những gì mà cậu nói thì tôi tin cậu là một người tốt. Trời Phật sẽ phù hộ cho cậu mà. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ mua lại căn nhà đó. Vậy hẹn cậu hôm sau tôi sẽ đến coi nhà rồi trả tiền luôn nghe." Mình thoáng bất ngờ khi nghe những lời nói của ông. Chẳng lẽ ông ta không hề nghi ngờ gì về mình hay sao, lại còn quyết định mua căn nhà mà không mảy may do dự? Nhưng dường như ông Cương biết được anh đang nghĩ gì, đoạn ông mới vỗ lên vai anh mà nói: "Cậu biết đó, tôi sống gần nửa đời người rồi. Người hay kẻ gian như thế nào tôi cũng đã gặp qua không ít lần. Mặc dù tôi mới tiếp xúc với cậu không có lâu, nhưng mà trực giác của tôi cho biết cậu không phải là người xấu. Tôi tin cậu mà. Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép cậu, tôi phải trở về nhà cho kịp đây. Chào cậu." Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai từ biệt nhau cho đến khi ông Cương chính thức trở thành chủ mới của căn nhà này. Quay về với thực tại, đêm hôm ấy, khi ông Cương đang thiêu thiêu ngủ thì nghe một tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài. Ông nhanh nhạy ngồi bật lên, hai mắt mở trừng trừng, lết xuống giường xỏ đôi dép bước đến bàn, lấy cây đèn dầu đi ra ngoài xem có sự lạ gì. Vừa đi, ông vừa lắng tai nghe ngóng, soi đèn nhìn khắp lượt trong căn nhà, rồi ra sân sau. Nhưng không có động tĩnh gì. Định quay lại vô phòng thì bất giác ông nghe một tiếng keng vang lên như thanh kim loại vừa rớt xuống phát ra từ bên hông nhà. Vội nhanh chân chạy tới xem xét. Thoáng chốc, ông thấy ở gốc cây bạch mai tăm tối, hình dáng con hình nộm không đầu bằng giấy đang đứng chờ giờ ngay tại đó. Dưới chân của nó còn có một con dao chặt củi to bản sắc bén. Ông Cương sau phút giây hoang mang nhìn chăm chăm vào con hình nộm ấy, thứ mà chỉ mới đây thôi chính tay ông đã châm lửa thiêu rụi nó thành tro rồi. Vậy cớ sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây là thế nào? Còn lá bùa được dán trên người của nó cũng không còn ở đó nữa. Nghĩ đoạn, ông nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần của mình, rồi từ từ tiến lại chỗ con hình nộm đang đứng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó, rồi buộc miệng nói: "Dòng quý kìa, mau hiện ra đi, ta biết ngươi đang ở đây mà." Ông vừa dứt lời thì có một tiếng cười ồm ồm kinh dị vang lên, âm thanh vang vọng đến lạnh người. "Cái lão già chết tiệt kìa, thì ra mày cũng có thể nhìn được cõi âm hay sao? Vậy thì tốt, đỡ tốn công tao dẫn vô mày xa đây. Bây giờ thì mày hãy đưa linh hồn mày đây cho tao." Nói đoạn, con hình nộm giấy ở trước mặt ông đột nhiên cử động. Nó khom người xuống nhặt con dao chặt củi lên, rồi bất ngờ lướt nhanh lại chỗ của ông, định dùng dao lên chém. Vì quá bất ngờ, trong người ông Cương lại không có đạo bùa nào chống đỡ. Nhanh trí, ông nhìn xung quanh dưới đất, thấy có một khúc cây khá lớn, vội cầm lên chống đỡ. Vừa lúc ấy, con hình nộm giấy dùng dao chém thẳng xuống đầu ông thì bị kẹt lại bởi khúc cây trên tay ông. Đoạn nó nhanh chóng rút con dao ra, rồi chém thẳng xuống thêm một lần nữa, làm cho khúc cây bị đứt ra làm hai. Con hình nộm thấy vậy, mặc dù không có đầu, nhưng tiếng cười trong người của nó bỗng vang lên quỷ dị như thích thú lắm. Ông Cương biết không chống đỡ được, liền xoay người chạy nhanh vào nhà. Con hình nộm thấy ông bỏ chạy, liền lướt nhanh đuổi theo, cho đến khi nó tiến sát lại cánh cửa sau nhà thì bất ngờ nó bị linh lực của đạo bùa mà ông Cương đã dán lên lúc trưa đánh bật ngược, lùi ra sau trở lại. Nó điên loạn lướt thêm 2-3 lần nữa thì vẫn bị đánh bật ra. Thấy không vào sau nhà được, nó liền lướt nhanh ra trước nhà thì cũng bị chặn lại bởi Cương bắt quái. Ông Cương ở trong nhà quan sát động tĩnh ở bên ngoài, đến khi không còn nghe tiếng vong quỷ đó gào thét nữa, ông mới thở phào yên tâm khi nghĩ nó không vào nhà được. Ông Cương từ khi nhìn thấy con hình nộm đó, biết vong quỷ này không dễ gì thu phục được bởi những đạo bùa thông thường, và chuyện này nhất định phải nhờ đến thầy của ông thì may ra có thể bắt được vong quỷ ấy. Để đề phòng nó xâm nhập vào được, ông Cương liền lấy thêm 2 đạo bùa dán ngay cửa trước và cửa sau của căn nhà, giúp tăng thêm phần linh lực để chống đỡ cái vong quỷ kia chờ trời sáng. Ở bên ngoài, tiếng cười, tiếng gầm gừ của vong quỷ lại vang lên giận dữ, làm cho những người trong căn nhà gần đó nghe được sợ hãi mà không dám liếc nhìn ra bên ngoài. Thời gian cứ dần trôi qua, chẳng mấy chốc tiếng gà gáy ở ngoài kia vang lên, báo hiệu mặt trời sắp ló dạng. Ông Cương cả đêm qua không ngủ vì phải đề phòng vong quỷ kia, nên đến sáng ông mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Gần trưa thì ông giật mình tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua. Ông cảm thấy lo lắng, liền đi ra sau nhà, nhanh chóng rửa mặt thay đồ, rồi đón chuyến xe quay trở lại chợ lớn, tìm đến thầy của mình mà nhờ giúp đỡ. Đến khi chiều muộn thì ông cũng đã tới được nơi. Bước nhanh vào một con hẻm người Hoa, hai bên dãy nhà đều được dán những đạo bùa, giấy liễu chi chít. Đi thêm một đoạn nữa thì ông Cương dừng lại trước một căn nhà gạch. Hai bên cửa có dán một câu đối bằng tiếng Hoa, nét vẽ nhìn thật cầu kỳ. Đứng ở bên ngoài quan sát được một lúc, thấy cửa vẫn đang mở, chợt ông cất tiếng gọi vào trong. Thầy Bố ơi, thầy Bố, thầy có ở nhà không? Nghe giọng nói quen thuộc, ở bên trong, một ông lão tuổi ngoài 60, dốc người nhỏ nhắn, tóc đã điểm hai màu, nhưng bước đi vẫn thần thái chắc chắn lắm. Tay ông đang cầm ly trà, tiến ra ngoài cửa. Thấy ông Cường đến thăm mình, ông Bửu vui vẻ lên tiếng. Ủa, Cường hả con? Lâu rồi không thấy con đến thăm thầy. Dạo này còn làm ăn ra sao rồi? Nè, vào nhà nhanh đi, rồi thầy trò mình nói chuyện tiếp. Ông Cường sau gần 3 năm mới gặp lại thầy của mình. Mặc dù nhà của hai người không cách xa nhau, nhưng vì ông Cường còn vướng phải cuộc sống cơm áo gạo tiền, nên chẳng mấy khi có thời gian mà đi thăm ông Bửu được. Đến khi gặp lại thầy của mình, ông bỗng có chút bồi hồi cảm xúc, và rồi ông mỉm cười bước vào nhà. Khi cả hai ngồi lại bàn, ông Bửu vừa rót trà mời ông Cường, miệng vừa hỏi. Sao rồi, gia đình con vẫn khỏe chứ? Hôm nay con đến tìm thầy có chuyện gì không? Cả hai hỏi thăm nhau được một lúc. Bấy giờ ông Cường mới kể lại chuyện mình vừa trải trong căn nhà bị ma ám kia. Nghe xong, ông Bửu trầm ngâm giây lát, hai hàng chân mày cau lại. Đoạn ông đưa tay lên bấm độn, rồi mới nói. Căn nhà mà con đang ở, trước đây nó là của một ông thầy bùa người Hoa sinh sống. Ông ta ngoài việc biết làm bùa phép ra, thì còn bán thêm giấy tiền vàng mã nữa. Nhưng bản thân ông ta lại nuôi một con quỷ không đầu, chết bờ chết bụi ở ngoài đường làm tai sai cho mình, yểm nó vào trong con hình nộm giấy để che mắt mọi người. Đến khi ông ta bị nó hại chết, thì dĩ nhiên không ai có thể điều khiển được nó nữa. Nó dễ dàng xuất hiện ra mà tìm người hợp mạng với nó để hãm hại. Về phần con có mang mệnh âm, nên rất phù hợp để nó bắt hồn con mà tu luyện. Cũng may nhờ vào những lá bùa mà thầy đã dạy cho con, nên con không bị ảnh hưởng gì. Nói đến đây, ông Bửu uống thêm một ngụm trà, rồi lại tiếp. Mà để bắt được cái dòng quỷ này cũng không phải là chuyện dễ đâu. Thầy cần có thời gian để chuẩn bị một số thứ rồi mới giải quyết được. Thấy ông Cường đang chú ý đến mình, ông Bửu nhìn ông cười rồi nói. Thì ra là con đến thăm thầy là muốn nhờ thầy giúp con trục quỷ đó đi à. Vậy mà ta cứ tưởng con nhớ ta mà thăm ta nữa chứ. Dạ thầy, con... Thôi, thầy hiểu mà. Ta đùa với con một chút thôi. Nếu con không nhờ thì thầy cũng sẽ giúp mà. Mình làm cái nghề này chủ yếu là để trừ ma diệt quỷ giúp cho mọi người. Huống hồ thấy chuyện bất bình ở bên ngoài, lẽ nào mình lại làm ngơ không chịu giúp hay sao? Ông Cường ban đầu sợ thầy trách móc mình khi đã lâu không đến thăm ông, để rồi khi mình gặp chuyện mới nhớ đến. Này nghe những lời nói ấy thì trong lòng ông Cường thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Hai thầy trò ngồi lại tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi ông Cường quyết định sẽ ở lại nhà của thầy mình để sáng hôm sau cùng nhau xuống Mỹ Tho giải quyết chuyện của cái vong quỷ kia. Tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong xuôi, ông Bửu liền tiến đến gian nhà thờ, thắp lên 3 nén hương, miệng khấn vái lầm rầm một điều gì đó nghe không rõ. Đoạn ông quay vào phòng lấy ra một cuộn chỉ đỏ, ngồi trên bàn bắt đầu vá từng sợi chỉ đang xen vào nhau. Khi trời càng về khuya, ông Cường tò mò đến phòng định hỏi thăm, thấy thầy mình vẫn còn ngồi bên bàn đan những sợi chỉ màu đỏ thành hình tấm lưới, thì liền thắc mắc. Thầy ơi, khuya rồi sao thầy không ngủ đi, để sáng mình làm cũng được mà thầy. Thấy ông không đáp, tay vẫn miệt mài đang nhẫn sợi chỉ vào nhau, ông Cường đứng bên cửa thấy vậy liền tiến đến chỗ thầy mình. Nghe động, lúc này ông Bửu mới quay sang nhìn ông Cường, ngạc nhiên hỏi. Ủa, con còn thức sao? Sao không ngủ sớm đi? ta làm cái này cho xong rồi cũng đi nghỉ luôn đây nè. Cái này là cái gì vậy thầy? Sợi chỉ đó lại có thêm mấy lá bùa ngũ sắc là sao hả thầy? Vừa đang ông Bửu vừa cười mà đáp. Đây không phải là sợi chỉ đó bình thường đâu. Nó được ta trì chú viết bùa lên cả rồi. Nó được dùng để bắt những vong hồn ma quỷ nào mà không chịu nghe lời. Có nó ta phải đỡ tốn sức lực hơn để làm phép. Ông Cương nghe vậy thì gật gù hiểu ra. Đoạn ông quay ra ngoài pha một bình trà cánh sen còn đang bốc khói cùng với một ít kẹo đậu phộng mà ông mua làm quà tặng thầy mình đem vào phòng. Ông Bửu thấy bình trà được đem vào với một dĩa kẹo đậu phộng mà ông thích ăn thì mỉm cười. Bấy giờ ông Cương thấy thầy mình có dấu hiệu mệt mỏi, liền bảo ông nghỉ ngơi để mình thay ông đang nốt tấm lưới còn lại. Khi trời điểm 4 giờ sáng thì tấm lưới đã hoàn thành. Ông vui mừng, lật qua lật lại kiểm tra tấm lưới, thấy không có xúc chỉ hay đứt đoạn gì thì yên tâm đặt lên bàn, rón rén ra ngoài quay về phòng mình chợp mắt một chút vì ông cũng hơi mệt mỏi do thiếu ngủ. Trên đường đi, chuyến tàu bỗng gặp sự cố mãi, cho đến khi mặt trời vừa lặn thì hai thầy trò cũng vừa đến trước con hẻm nhà của ông Cương. Bản thân ông Bửu khi lần đầu tiên đặt chân đến đây thì cũng có cảm giác quanh khu vực này hoang vắng lạnh lẽo khác thường. Ngó nghiêng hai bên đường thì giờ này không thấy một bóng người dân nào qua lại, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không hề có, như thể nơi này là một thế giới biệt lập vậy. Bấy giờ thấy ông Bửu ngơ ngác nhìn xung quanh, ông Cương như hiểu ra liền cất tiếng. Thầy thấy đó, xung quanh chỗ này á, người ta ai cũng sợ cái căn nhà đó hết. Cứ đến khi trời tối á, là không có ai dám ra ngoài đường, tại người ta sợ con quỷ trong cái căn nhà của con đó. Ông Bửu nghe vậy thì cũng ậm ừ, tay nắm chặt cái túi vải, rồi cả hai từ từ tiến vào trong hẻm. Vừa đến trước căn nhà thì hai người thảng thốt khi thấy cánh cửa đã bị ai đó mở toang ra. Nhìn xuống đất còn có hai đạo bùa và một cái gương bát quái vỡ toang, mảnh cứ văng tứ tung khắp nơi. Ông Bửu nét mặt trầm xuống, hai hàng chân mày cao lại ra vẻ nghiêm trọng lắm. Ông Cương thì sợ hãi hơn, cho là con quỷ kia đã làm chuyện này. Đoạn ánh mắt ông lo lắng nhìn ông Bửu rồi nói: Thầy ơi, chuyện này là sao vậy? Có phải... Không để cho ông Cương nói hết câu, ông Bửu liền ra dấu im lặng rồi khẽ đáp: Lấy là bàn ra đây. Ông Cương nhanh tay mở túi sách, lấy bàn la kinh ra đưa cho thầy. Cầm la bàn trên tay, ông Bửu chậm chậm tiến vào căn nhà. Ông Cương thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo sau lưng. Vừa bước vào trong thì ông Bửu quan sát thấy ngay gian thờ tượng ông thần tài ông địa đã vỡ toang nằm lăn lóc dưới nền đất. Dưới đống mảnh sứ còn có mấy con dòi đang bò ngổn ngang. Bước ra sân sau, cả hai mới ngỡ ngàng khi thấy cây cỏ xung quanh bây giờ đang héo rũ, không một chút sinh khí nào. Mặc dù trước đó ông Cương thấy cây cối ở đây vẫn còn tươi tốt lắm. Sau một lúc quan sát khắp căn nhà, lúc này ông mới nghiêm giọng nói: Để tối nay thầy lập đàn quyết bắt cho được cái vong quỷ này. Xem ra muốn thu phục được nó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Còn mau giúp thầy khiêng cái bàn ra mảnh đất bên hông nhà đi. Lát nữa thầy sẽ lập đàn ở chỗ đó đó. Ông Cương nghe xong thì nhanh chân chạy vào nhà làm theo những gì mà thầy mình căn dặn. Chốc chốc khi thời gian đã điểm 12 giờ, ông Bửu khoác lên người một bộ áo màu vàng, đầu đội mũ y hệt những ông đạo sĩ. Ở giữa đàn, ông Bửu tay cầm thanh kiếm gỗ múa máy khắp lượt. Tức khắc, ông đốt một đạo bùa, tay bắt ấn niệm một câu chú. Khi đạo bùa cháy được một nửa, ông phi thẳng lá bùa vào cái cây bạch mai đã bị sét đánh cháy xém đi. Thoáng chốc bên trong những hốc lỗ trên thân cây, một luồng âm khí tỏa ra nồng nặc bao trùm xung quanh thân cây. Phía sau những luồng âm khí đen ngòm ấy xuất hiện một con hình nộm không đầu, kèm theo một tràng cười quỷ dị vang lên, làm cho ông Cương có chút chột dạ. Riêng ông Bửu thần sắc vẫn kiên định, không chút dao động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về cái con hình nộm giấy kia. Thấy ông không có chút sợ hãi, nhanh như cắt, nó liền lướt nhanh tới chỗ ông đang đứng, tay cầm lăm lăm con dao to bản, trực chờ đâm vào người ông. Khi chỉ còn cách ông tầm 4 thước, ông nhanh tay phóng những đạo bùa từ trên bàn thẳng về phía của nó. Quá bất ngờ không kịp tránh né, lá bùa chạm vào nó lập tức bốc cháy lên dữ dội. Thoáng chốc, con hình đỏm ấy bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Ngỡ là đã tiêu diệt được nó rồi, ông Cương có chút vui mừng, định lên tiếng, nhưng thấy nét mặt thầy mình vẫn không thay đổi. Ông liền khựng lại, quay sang nhìn đống tro tàn ấy từ từ bay vút lên không trung, mặc dù xung quanh không hề có một cơn gió mạnh nào thổi ngang qua. Đám tro bay lơ lửng, tạo thành một dòng xoáy lớn, cứ lớn dần lớn dần. Chớp mắt sau lớp tàn tro ấy, một luồng âm khí tỏa ra, kéo theo một cái nhân ảnh gầy guộc khô khốc, bụng trương sình nứt nẻ, 10 đầu ngón tay thì dài ngoằng sắc bén, nhìn thật quái dị. Nhưng ghê rợn hơn là nó không có cái đầu. Cái thân ảnh kinh dị vừa hiện ra thì lập tức nó gầm lên dữ dội, duỗi thẳng 10 đầu ngón tay nhọn hoắt đen ngòm, phóng nhanh đến trước mặt ông Bửu. Chỉ chờ có vậy, ông nhanh tay lấy trong người ra tấm lưới màu đỏ khá lớn, rồi quay sang ông Cương thúc giục. Nè Cương, mau lại đây phụ thầy căng dây lưới ra, nhanh lên. Nghe thầy hối thúc, ông Cương nhanh chân chạy lại nắm 2 đầu dây bên kia, rồi cả 2 căng ngang hết cỡ dây lưới ra. Như đã biết trước được 2 người giăng bẫy mình, dòng quỷ không đầu nhanh chóng đổi hướng qua chỗ ông Cương, rồi dùng tay hất ông văng vào cái bụi rậm héo úa bên cạnh. Đoạn nó lại quay thân người sang ông Bửu, giơ 10 đầu ngón tay nhọn quắc định vồ lấy ông, thì lập tức ông dùng thanh kiếm gỗ sang ngang hất 2 cánh tay của dòng quỷ ra. Không bỏ cuộc, nó lại dùng móng vuốt của mình liên tục tấn công vào người của ông. Còn ông thì cũng không rối loạn, liên tiếp dùng kiếm chống đỡ cho đến khi cảm thấy mình đang xuống sức, còn dòng quỷ thì càng đánh càng hăng. Lợi dụng lúc ông chống thanh kiếm xuống đất dưỡng sức, dòng quỷ nhân cơ hội lướt nhanh ra sau lưng định đâm xuyên bàn tay qua người ông, thì bất ngờ có một đạo bùa phóng tới trúng vào bàn tay. Từng mảng da thịt liền bong tróc ra, kéo theo luồng khí đen ngòm, làm cho dòng quỷ đau đớn. Nó vừa quay người sang thì ông Cương giận dữ lên tiếng. Con quỷ độc ác kia, đừng làm hại thầy của tao. Nói đoạn, ông lấy 2 đạo bùa ở trên bàn phóng thẳng tới chỗ của dòng quỷ. Nó nhanh nhẹn tránh né kịp, liền tức giận lướt thẳng lại chỗ ông Cương, định kết liễu ông. Nhưng ngay thời khắc ấy, ông Bửu cũng vừa quăng tấm lưới đỏ từ bên hông dòng quỷ, làm cho nó bất ngờ không kịp đề phòng. Thấy nó bị nhốt vào tấm lưới, ông Bửu nhanh chóng cất tiếng. Mau, giúp thầy giữ chặt tấm lưới lại đi. Ông Cương sau vài giây hoàn hồn thì suýt nữa bị dòng quỷ kia đâm xuyên qua người, thì cũng lập tức lấy lại điềm tĩnh, vội chạy đến. 2 người tay giữ chặt 2 đầu lưới, cố không cho nó có cơ hội thoát ra ngoài. Đoạn 2 người nhảy qua 2 bên, siết chặt tấm lưới hơn. Thoáng chốc, tấm lưới phát ra những tia sáng mờ nhạt màu đỏ, làm cho dòng quỷ đau đớn gầm rú lên đáng sợ. Từng luồng ám khí đen ngòm cứ vậy mà thoát ra, rồi tan biến vào khoảng không. Giữ chặt tấm lưới thêm một lúc, khi thấy dòng quỷ có dấu hiệu xuống sức, ông Bửu bảo ông Cương tiếp tục giữ chặt tấm lưới lại. Còn mình thì chạy nhanh đến bàn lễ, cầm lên một hũ sứ nhỏ, trên đó có dán 2 đạo bùa chéo vào nhau cùng với 1 con ấn bát quái màu vàng đồng. Đoạn ông đọc một câu chú, rồi bước nhanh đến dòng quỷ không đầu, ấn bát quái ấy lên người của nó, rồi hô thu. Lập tức hồn phách của nó không chịu nổi sức hút của con ấn pháp, liền biến thành một làn khói đen ngòm bay vút vào trong cái hũ. Và giây sau, toàn bộ làn khói nằm gọn trong hũ. Đoạn ông bổ nhanh tay dán hai đạo bùa phong ấn vong quỷ không đầu lại. Sau khi thu phục vong quỷ không đầu xong, tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, thì một lần nữa ông bổ thấy có 4-5 cái nhân ảnh không đầu hiện ra mờ ảo trên không trung. Ông Cương cũng vừa nhìn thấy thì mặt mày thất sắc, buộc miệng nói: "Thầy ơi, lại có thêm mấy vong quỷ không đầu nữa kìa." Tuy nghe vậy, nhưng ông Bổ vẫn điềm tĩnh nhìn lên mấy cái nhân ảnh kia rồi hỏi: "Có phải mấy người là nạn nhân đã bị con quỷ đó giết chết hay không?" Đám vong hồn không đầu kia nghe vậy thì có một cái đầu người thanh niên bay lơ lửng phía trên uất ức nói: "Phải, tụi tôi trước kia là người đã mua căn nhà này. Vì không nghe lời những người ở đây cảnh báo nên mới bị nó hại chết, còn cắt mất đầu nữa. Tụi tôi đau đớn lắm. Cũng may có thầy ra tay tiêu diệt con quỷ đó nên tụi tôi mới thoát ra được. Xin thầy hãy cứu giúp tụi tôi với, tụi tôi mang ơn thầy lắm." Ông Bửu nghe vong hồn người thanh niên giải bày thì hiểu ra sự việc, liền đồng ý nói: "Thôi được, tôi sẽ đưa mấy người lên một ngôi chùa và nhờ sư thầy mỗi ngày tụng kinh siêu độ cho mấy người, thấy có được không?" Mấy vong hồn kia nghe vậy thì vui mừng gật đầu đồng ý. Đoạn ông Bửu bảo ông Cương chạy vào nhà lấy thêm một cái hũ sứ cho ông. Vài phút sau, cầm hũ sứ trên tay, ông Bửu tay bắt ấn, mắt nhắm lại, miệng niệm câu chú. Chốc chốc, ông mở mắt ra đưa hũ sứ lên cao, miệng hô thu. Lập tức, 4-5 vong hồn tan biến thành làn khói trắng, bay vụt vào bên trong hũ. Thấy mọi thứ đã yên ổn trở lại, ông Bửu vui mừng hài lòng, đưa cái hũ sứ cho ông Cương cầm giữ, còn mình thì thu dọn bàn lễ, đi vào nhà nghỉ mệt. Ngày hôm sau, ông Bửu lấy lại sức thì cũng nói lời tạm biệt ra về. Khi này ông Cương đưa tiễn thầy mình ra ngoài con lộ thì bắt gặp ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Ông Bửu thấy vậy thì mỉm cười chào một ông bác gần đó. Thấy ông Bửu chào mình, ông bác nọ vui vẻ đến bắt chuyện nhưng cũng tò mò liền hỏi: "Chào ông anh. Ông anh cho tôi hỏi, có phải ông định mua căn nhà ấy hay không vậy?" Hai người nghe vậy thì mỉm cười. Ông Bửu liền đáp: "Không phải, tôi đến đây là để bắt ma đó mà. Tôi nghe nói ở cái khu này có một con hình nộm không đầu hay xuất hiện quấy nhiễu mọi người, có phải không?" Đúng rồi, mọi người ở đây ai cũng sợ nó, không có dám ra đường vào buổi tối hết đó. Ông anh là thầy pháp hả? Vậy ông có bắt được nó hay không gì? Ông Bửu nghe đến đây thì chìa ra cái túi vải màu vàng, bên trong có một cái hũ sứ, rồi đáp: "Con quỷ đó đã được tôi thu phục, để ở trong cái hũ này rồi nè. Và tôi sẽ đưa nó lên chùa nhờ các sư thầy độ hóa cho nó. Mọi người yên tâm đi, từ nay về sau không cần phải sợ nữa đâu." Ông bác nọ nghe đến đây thì nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi đem cái chuyện ấy kể lại cho mọi người nghe, và quả thật đúng như lời ông Bửu đã nói. Từ cái ngày hôm ấy, người dân xung quanh không còn nghe thấy gì nữa. Dần dần mọi người cũng ra ngoài vào ban đêm, cuộc sống sinh hoạt cũng trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một số người biết ơn, muốn gặp ông để đền đáp một chút tiền công, nhưng ông Cương thay mặt thầy của mình từ chối khéo những số tiền đó và chỉ nhận tiền nhang đèn mà thôi. Vì như lời ông Bổ trước kia đã nói với ông, những người thầy giỏi không bao giờ coi trọng tiền bạc là trên hết. Mọi thứ đều là do duyên nghiệp của mình mà ra, cứ để tất cả thuận theo tự nhiên vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Hình nộm không đầu của tác giả Vương Quyền. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì thấy câu chuyện rất là hay và đem lại một cái kết cũng rất là họ vừa lòng vừa ý. Cuối cùng thì đã thu phục được con quỷ độc ác này rồi, trả lại cuộc sống yên bình cho những người xung quanh ở đây. Cảm ơn tác giả Vương Quyền đã mang một câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa đến cho tất cả quý vị. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.